Vũ Thần Chúa Tể, chương 3933, đem mình lừa. Gocchuyenaudio.com. Giờ này khắc này, Hồng Hoang Tổ Long thực sự là khóc không ra nước mắt. Tơ Long ra ta oan a, trước Hồng Hoang Tổ Long sở dĩ nguyện ý sảng khoái như vậy liền đáp ứng Tần Trần, là bởi vì hắn cho rằng Tần Trần căn bản không khả năng đối với mình có hạn chế thủ đoạn. Cho dù trước thật ký kết thần hồn khế ước, hắn cũng nghĩ như vậy. Dù sao, hắn chính là thái sơ sinh linh, Hồng Hoang Tổ Long, toàn bộ long tộc ở trong vũ trụ nguyên thủy nhất lão tổ coi như là linh hồn bị giam cầm ở linh hồn không gian trong Long Châu cũng không phải một cái nho nhỏ nhân tộc có thể bình đẳng đối đãi. Với lại Tần Trần nhiều nhất đem chính mình thu vào thân thể trong. Nhưng bây giờ, Hồng Hoang Tổ Long là thật khóc, hắn quá tự tin cho là đem mình cho lừa, mà tộc tổ thụ lại thêm tiểu thế giới, này chẳng lẽ lưỡng dạng kết hợp lại, hắn hiện tại thật trở thành cá trong chậu. Như thế nào đây, Hồng Hoang lão tổ tiền bối, ta đây địa phương cũng không tệ lắm phải không? Tần Trần hướng về phía Hồng Hoang Tổ Long mỉm cười nói, khi Hồng Hoang Tổ Long tiến vào Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp một khắc kia trở đi, Tần Trần liền rõ ràng cảm giác được bản thân Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp đối Hồng Hoang Tổ Long linh hồn không gian có một cổ mãnh liệt áp chế tác dụng. Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp là Tần Trần nắm trong tay tiểu thế giới, ở bên trong thế giới nhỏ này, hết thảy đều quy tắc đều bị Tần Trần nắm trong tay, lúc đầu Tần Trần còn lo lắng Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp áp chế không được Hồng Hoang Tổ Long, nhưng mà hiện tại cảm nhận xuống tới, bằng vào vạn giới ma thụ cùng Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp này, Hồng Hoang Tổ Long coi như là thật muốn ở chỗ này gây ra cái quái gì, Tần Trần cũng có đủ thời gian đi phản ứng. Không sai, là không tệ. Hồng Hoang Tổ Long vừa cười vừa nói, nếu như Tần Trần có thể thấy linh hồn không gian trong cảnh tượng, sẽ phát hiện Hồng Hoang Tổ Long cái nụ cười này, thật là so với khóc càng khó coi hơn. Mà Hồng Hoang Tổ Long cũng ở đây tỉ mỉ quan sát Tần Trần Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp. Này nhìn qua trong lòng lại âm thầm lẫm liệt, tiểu thế giới này, cực kỳ hoàn mỹ, đã tạo thành đặc biệt phép tắc lĩnh vực, đồng thời, ở đây hòa hợp cường đại tuế nguyệt chi lực còn có từng mảnh một dược điền. Trừ vạn giới ma thụ ở ngoài, ở bên cạnh còn có một gốc cây tản ra thiên đạo khí tức, cây cối cùng vạn giới ma thụ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đây là cây gì? Phía trên này kết ra quả tử cư nhiên ẩn chứa thiên đạo chi lực. Hồng Hoang Tổ Long kinh ngạc, cây này lai lịch tuyệt đối không phải chuyện đùa. Cây này tên là thiên đạo thần thụ, là thiên giới thập đại đạo nguyên một trong, Hồng Hoang lão tổ tiền bối ngươi không biết. Tần Trần cao mày, Hồng Hoang Tổ Long cư nhiên chưa nghe nói qua thiên đạo thần thụ. Thiên giới thập đại đạo nguyên, khẩu khí thật lớn a, Hồng Hoang Tổ Long kinh ngạc nói. Bất quá thật có chút bất phàm, ẩn chứa vô tận đạo nguyên quy tắc, chắc là ở ta thiên niên đại sau mới sinh ra bảo vật đi. Hồng Hoang Tổ Long lắc đầu, ngạo nghễ nói. Lão tổ ta chính là thái sơ sinh linh, là vũ trụ khai thiên tích địa cường giả, đương nhiên sẽ không lưu ý cái gì thập đại đạo nguyên cái gì. Lão đại, này thứ đồ gì à, khẩu khí lớn như vậy. Gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, hai đạo không thoải mái âm vang lên, tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa mang theo hỏa luyện trùng cùng phệ khí nghĩ các huynh đệ đi tới nơi này, nhìn huyền phù ở chỗ này hắc sắc long châu, biểu tình rất là coi thường. Còn thái sơ sinh linh, lão đại, người chỗ nào lấy được này yêu thổi ra châu ra hỏa, một cái đen thui, cũ kỹ hạt châu, khoác lác cái gì đây? Tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa còn quân hắc sắc long châu, trên dưới nhìn. Người nào dám như vậy cùng các ngươi long gia ta nói chuyện, tức chết bản tổ ta. Hồng Hoang Tổ Long vừa nghe tức khắc nổ a, mẹ kiếp, hắn thân phận gì cư nhiên bị người như vậy xem thường, làm sao có thể nhẫn. Hắn nhìn phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng, ánh mắt khó chịu, thấy lại là một mảnh đen nghịt trùng từ sau, con người tức khắc trợn tròn. A hát hát hát, hồng mông linh trùng. Hồng Hoang Tổ Long ánh mắt trong hiện ra vẻ khiếp sợ chi sắc. Hồng mông linh trùng, Tần Trần trong lòng hơi động, tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa chúng nó không phải thiên vũ đại lục kỳ dị linh trùng sao? Này hồng mông linh trùng lại là lấy ở đâu tên, Hồng Hoang Tổ Long tiền bối, ngươi biết tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa chúng nó. Tần Trần nghi ngờ nói, hừ, chúng nó chắc là ngươi nuôi dưỡng hồng mông linh trùng chứ. Tiểu tử ngươi thứ tốt rất nhiều à, bất quá những gia hỏa này huyết mạch không thuần túy, chắc là hồng mông linh trùng hậu đại mà thôi, hừ, năm đó, các ngươi tổ tiên ở lão tổ trước mặt của ta, cũng không dám lớn lối như vậy. Hồng Hoang Tổ Long thần sắc chấn định lại, ngạo nghễ nói, bất quá nhãn thần trong vẫn là dị quang liên tục. Mẹ kết nhất trang bức người, lão đại ta không nhịn được, gia hỏa này nhìn lại không biết ở chỗ này ai mới là lão đại a, tiểu hỏa, để cho chúng ta cho hắn một chút giáo huấn nhìn một chút. Tiểu nghĩ hướng về phía tiểu hỏa lời nói, tức khắc xuất lĩnh rất nhiều phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng trong nháy mắt vây lại hắc sắc long châu, ken két két cắn, bất quá Hồng Hoang Tổ Long hắc sắc long châu tự nhiên không phải tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa chúng nó có thể cắn, cắn nửa ngày, một điểm thương tổn cũng không có. Ha ha ha, một đám tiểu thí trùng, cũng muốn nuốt chọn ngươi Tổ Long ra ra, không biết trời cao đất rộng. Hồng Hoang Tổ Long cười ha ha được ủng ủng, từng cổ một long khí theo linh hồn không gian trong cuồn cuộn đi ra, cầm tiểu Mỹ cùng tiểu Hỏa chúng nó thổi ngã trái ngã phải. Mẹ, gia hỏa này làm sao cùng trong hầm cầu giống như hòn đá a, vừa thúi vừa cứng. Tiểu Mỹ cùng tiểu Hỏa kinh nghi nhìn Hồng Hoang Tổ Long, chúng nó tự nhiên có thể cảm thụ được Hồng Hoang Tổ Long bất phàm. Một đám tiểu thí trùng, mắng ai đó. Hồng Hoang Tổ Long nếu như bây giờ có thể đi ra nói, nhất định sẽ tức đến run, lấy thân phận của hắn, khi nào bị người mắng như vậy qua a, mắng tựu là ngươi, trách sao? Ngươi có bản lãnh đi ra a, đi ra chúng ta solo, chúng ta một đám đấu một ngươi một cái, trốn ở vỏ rùa đen trong tính là gì? Tiểu Mỹ xem thường nói, bĩu môi, một trận nói khoác mạnh như cọp, nhìn lại đồ ngốc. Hồng Hoang Tổ Long đều nhanh sắp điên, hắn lúc nào thụ đến như vậy sỉ nhục, cho dù ở thời đại viễn cổ, những thứ kia đỉnh cấp cường giả cũng sẽ đối với hắn cung kính. Nếu như không phải bản lão tổ tạm thời không thể đi ra, ta nhất định nhường các ngươi biết bông hoa vì sao đỏ như thế. Còn một đám trùng đấu một bản lão tổ một cái, không có đầu óc đồ đạc, các ngươi biết vì sao kêu đấu một sao? Gocchuyenaudio.com. Hồng Hoang Tổ Long tức đến mơ màng, thôi đi tạm thời không thể đi ra. Ta xem ngươi hẳn là sợ chúng ta chứ, trốn ở vỏ rùa đen trong, còn kiêu ngạo cái gì, sức thực sự là không nghĩ ra. Long Châu, đây là bản tổ chức Thiên Long Châu, còn vỏ rùa đen, ngươi hiểu cái chùy. Hồng Hoang Tổ Long gầm hét lên, Long Châu, giả trang cái gì thì cái này còn Long Châu. Lão đại, Tiểu Nghĩ nhìn về phía Tần Trần, ngươi từ nơi này được đến như vậy cái đồ chơi, cư nhiên giả mạo Long Tổ, ta xem là cái trùng còn tạm được, không đúng, mắng hắn trùng đây là cho hắn mặt mũi, chúng ta trùng giới nhưng không có như vậy bại hoại, gia hỏa này là loài run dế ân, phù du. Tiểu Nghĩ cùng Tiểu Hỏa liên tiếp gật đầu, Hồng Hoang Tổ Long nếu như có thân thể nói tuyệt đối tức đến tức sùi bọt mép, tại chỗ thổ huyết không thể, đường đường Hồng Hoang Tổ Long, cư nhiên bị người mắng làm cái gì cái đồ chơi, mắng làm loài run dế, phù du chuyện này. Lòng người không già a, cách chương.